Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, ẩn thân chú. Thanh Minh lao ngục không biết là ai bố trí. Trong lúc này có cổ sinh tử chi lực, muốn ngươi sinh ngươi tự sinh, muốn ngươi chết ngươi sẽ chết. Sinh tử chi lực, 10 năm xuất hiện một lần, địa điểm không cố định. Không có lần 10 năm vừa đến, đều có rất nhiều khô lâu đi tìm, có vận khí tốt, sẽ chết, vận khí không tốt sẽ không phải chết. Tiếp qua 5 năm tựu là 10 năm rồi, không biết vận khí ta được không? Thật sự rất muốn chết a, đáng tiếc tựu là chết không hết. Chấm ngoặc kép, khô lâu mặt mũi tràn đầy cảm khái, nó không phải khoác lác, thật sự muốn chết. Ở chỗ này sống nhiều năm như vậy, chung quanh hết thảy đều là giống nhau, mỗi ngày ấy buồn tẻ không thú vị, muốn chết đều không chết được. Lâm Long cùng Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy mộng bức, có bao nhiêu người muốn trường sinh cũng không thể, người nơi này lại muốn chết, hơn nữa có thể chết đều là vận khí tốt. Hai người bọn họ mới đến Thanh Minh lao ngục, tự nhiên nhận thức không đến cái loại này muốn chết không thể chết được cảm giác. Đương nhiên, ở bên ngoài có thể dài sinh đương nhiên tốt. Trong này, trường sinh tựu là một loại tra tấn. Tốt rồi, các ngươi cùng ta vào thành A. Hoan nghênh gia nhập Thanh Minh lao ngục đại gia đình này. Khô lâu mặt mũi tràn đầy ngươi cười ý. Nói, chỉ có điều nó cái nụ cười này. Quả thực có chút khủng bố. Rồi sau đó, Lâm Long cùng Đông Hoàng đi theo khô lâu tiến vào trong thành. Đi vào, tự chứng kiến vô số khô lâu tại đường hẻm hoan nghênh hai người. Hẳn là trong này đãi quá lâu, nhìn thấy hai cái ngộ nhập tại đây hết sức kích động. Cũng có loại nhìn có chút hả hê ở bên trong a. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao bọn hắn chứng kiến Lâm Long cùng Đông Hoàng hết sức kích động. Ha ha, ý chế, cái này lưỡng vị tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Đúng lúc này, một gã thập phần lớn đại khô lâu, ý cười đầy mặt đã đi tới. Sau lưng nó, còn đi theo vài tên khô lâu. Cái này khổng lồ khô lâu, có chừng voi lớn như vậy, khí thế rõ ràng càng cường đại hơn. Hẳn là phong hào thánh tôn thực lực, hơn nữa nhìn khô lâu cái giá đỡ. Tựu là một cái lớn giống như tinh, tiền bối ngươi tốt, ta gọi Lâm Long, nó gọi Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem voi khô lâu nói ra. Đã đi vào trên địa bàn của người ta, tự nhiên muốn đối với người ta tôn kính. Hơn nữa người ta khuôn mặt tươi cười đón chào. Lâm Long cùng Đông Hoàng tự nhiên không thể không có lễ phép. Người tốt, lại tới đây. Tại đây sau này sẽ là nhà của các ngươi, cũng không muốn nghĩ đến đi ra ngoài, ra không được. Những lời này lại để cho Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Vừa rồi khô lâu mà nói bọn hắn không thế nào tín. Hiện tại liền voi khô lâu đều nói như vậy rồi, hẳn là thật sự ra không được. Bọn hắn còn nghĩ đến một cái thập phần nghiêm túc hỏi. Nếu như có thể đi ra ngoài. Tại đây nhiều người như vậy, bị nhốt nhiều năm như vậy, có thể đi ra ngoài sớm liền đi ra ngoài, làm gì trong này đợi? Chẳng lẽ thật sự không xuất ra đi? Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, hai người đều hết sức nghiêm túc, nếu quả thật ra không được, vậy thì xong đời, bọn hắn cũng không muốn trở thành một bộ xương khô. Tiền bối, người biết Thanh Minh ở nơi nào sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem voi khô lâu hỏi, tại đây không phải là Thanh Minh ư? Cái kia cửu u, căn cứ tấm bia đá nói, nhập Thanh Minh thượng cửu u, thông thiên địa ra lao ngục. Tại đây nếu là Thanh Minh, vậy thì chỉ cần tìm được cửu u, có thể đi ra ngoài. Cửu u vùng địa cực sao? Tại đối diện thành trì, ta trước đây thật lâu đi qua một lần, vào không được. Có cổ thần bí năng lượng sẽ đem người đạn trở về. Voi khô lâu không hổ là phong hào thánh tôn cao. Thủ, hiểu hoàn toàn chính xác đừng ý chí khô lâu nhiều. Rõ ràng thật sự biết đạo cửu u ở nơi nào. Đã tìm được cửu u, vậy là tốt rồi xử lý. Tổng có biện pháp có thể đi ra ngoài. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Tại đối diện thành trì có bao nhiêu giống như ngươi vậy cao thủ? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đối diện a, rất nhiều rất nhiều. Mỗi lần chúng đánh chúng ta đều bị tàn sát mấy lần. Sau đó lại phục sinh. Nếu như không phải có thể vô hạn phục sinh, chúng ta đã sớm chết. Lợi hại như vậy, Đông Hoàng, có nắm chắc không? Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng. Dù sao hắn là không có vấn đề. Thân thể cường đại như vậy, tại tăng thêm sẽ không chết, mới có thể đạt tới cửu u vùng địa cực. Tự xem Đông Hoàng có hay không bổn sự này. Ta có lẽ không có vấn đề. Đi, lúc này, Lâm Long mang theo Đông Hoàng bay thẳng đến đối diện thành trì bay đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi trợ giúp bọn hắn. Voi khô lâu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nội tâm rất hưng phấn. Nó không ngốc, xem Lâm Long cùng Đông Hoàng bộ dạng đã biết rõ. Hai người khẳng định biết đạo đường đi ra ngoài. Bằng không thì sẽ không hỏi ý kiến hỏi nhiều như vậy vấn đề. Mà những này khô lâu, đại khái bị quan quá lâu, thần kinh đều chết lặng, căn vốn không nghĩ tới nhiều như vậy. Bay ra khỏi thành trì hai người, gặp voi khô lâu đi theo bay ra, đối mắt nhìn nhau một mắt, để cho hay không nó đi theo. Đông Hoàng hỏi, đi theo a, nó thực lực có lẽ rất cường. Nói không chừng khả dĩ giúp bọn ta. Hơn nữa nó lại tới đây lâu như vậy, so với chúng ta hiểu nhiều lắm. Đi, Đông Hoàng gật đầu. Sau đó hai người thả chậm tốc độ, đợi voi khô lâu đuổi theo. Lưỡng vị tiểu huynh đệ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, có phải hay không các người biết nói sao đi ra ngoài? Voi khô lâu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long cùng Đông Hoàng, rồi sau đó mở miệng lần nữa nói, tại đây không có người ngoài, các ngươi khả dĩ tùy tiện nói. Ừ, biết nói, tại chúng ta lúc tiến vào, có một khối tấm bia đá viết, Thượng Thanh Minh nhập cửu u, thông thiên địa ra lao ngục. Đã nơi này chính là Thanh Minh, ngươi còn nói cửu u tại đối diện, chỉ cần chúng ta đạt tới cửu u, có lẽ có 50% nắm chắc đi ra ngoài. Chỉ có thông thiên địa chúng ta còn không có có làm tinh tường là có ý gì? Các ngươi là tiểu vũ, trụ vào, voi khô lâu mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hai người nói ra. Ừ, chấm ngoặc kép, Lâm Long cùng Đông Hoàng nhẹ gật đầu. Vừa rồi cùng ý chỉ khô lâu nói chuyện, bọn hắn đã biết đảo chỗ ở mình vũ trụ là tiểu vũ trụ. Quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng. Tiểu vũ trụ ghi lại có ra Thanh Minh lao ngục phương pháp. Ha ha ha ha, hôm nay vừa vặn 10 tỷ năm. Không nghĩ tới ta cũng có đi ra ngoài thời điểm. May mắn ta không có đi tìm sinh tử chi lực tự sát. Bằng không thì tựu không khả năng đợi đến lúc các ngươi. Các ngươi yên tâm, hôm nay vô luận như thế nào ta đều tiễn đưa các ngươi đến cửu u vùng địa cực. Đến lúc đó các ngươi dẫn ta cùng đi. Khả dĩ, bất quá đối với mặt thành trì khô lâu rất lợi hại, chúng ta cũng không có có bao nhiêu nắm chắc có thể đi qua. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, cái này không có việc gì, ta có ẩn thân chú, sở dĩ biết đạo cửu u vùng địa cực khi bọn hắn bên kia, tựu là thật lâu trước khi ta dùng ẩn thân chú đi qua. Bọn hắn đều không thể phát hiện chúng ta. Vốn cái này ẩn thân chú là ta giống như tộc gia truyền chí bảo. Nhưng vì đi ra ngoài, tự miễn phí truyền thụ cho các ngươi. Ẩn thân chú, nói nghe một chút, Lâm Long lập tức đã đến hứng thú. Hắn có ẩn thân phù, lại không có ẩn thân chú. Không biết ẩn thân phù cùng ẩn thân chú cái kia càng thêm lợi hại chút ít. Lúc này, voi khô lâu đem ẩn thân chú ngữ nói cho hai người. không là rất khó. Niệm động chú ngữ, véo động pháp quyết là được rồi. Lâm Long vừa học liền biết, cùng ẩn thân phù so sánh với ẩn thân chú hoàn toàn chính xác, càng thêm lợi hại. Tự là Phong Hào Thánh Tôn cũng nhìn không ra. Tính toán từ bảo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.